Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 214, xinh đẹp nữ nhân. Trận đấu bắt đầu cuối cùng thời gian trong. Deriner không có lại làm cái gì lúc trước động viên. Thi đấu trước đã đủ náo nhiệt, nên bố trí đã bố trí. Hiện tại cần chính là cầu thủ lên sân khấu phát huy. Cái khác nói cái gì đều không dùng. Hơn nữa hắn nhìn các cầu thủ dáng vẻ, liền biết bọn họ đấu trí không sai. Cố lên đi, các tiểu tử. Ở chạy ra cầu thủ đường nối thời điểm, Deriner nói rồi một câu như vậy. Cầu thủ Roma xếp hàng chạy đến sân bóng, đón lấy một loạt trình độ đi xong liền bắt đầu thi đấu. Thi đấu mới vừa bắt đầu, Roma liền bắt đầu hướng về Inter Milan khởi xướng tấn công. Bọn họ tốc độ tấn công rất nhanh, hơn nữa chỉ cần tìm được cơ hội, liền lập tức đánh tới trước sân. Trái lại Inter Milan thì lại có vẻ hơi bảo thủ, bọn họ tựa hồ là đang thăm dò. Kết quả mới vừa mở màn Roma vẫn tấn công. Tựa hồ là chiếm cứ ưu thế dáng vẻ. Cùng Inter Milan so với Roma, ngôi sao bóng đá không coi là nhiều. Deriner cũng không có Mancini có danh tiếng. Có điều Roma hiện tại không thiếu hụt nhiệt huyết. Hơn nữa đội bóng chiến thuật yêu cầu chính là tấn công. Kết quả mở màn Roma ngược lại áp chế Inter Milan. Bọn họ hướng về Inter Milan phát động một sao mãnh liệt thế tiến công. Bãi làm ra một bộ không ghi bàn thề không bỏ qua tư thế. Roma đổi khách làm chủ. Thế công của bọn họ rất mạnh. Inter Milan bị áp chế. Không ít đài truyền hình bình luận viên kinh ngạc nói. Theo đội mà đến cổ động viên Roma vui sướng đến cực điểm. Trải qua quãng thời gian này, Roma giải đấu đạt được không ngừng thắng lợi sau. Truyền thông đối với chiến thuật của Roma tiến hành rồi toàn diện phân tích. Ở không ít tin tức bên trong đều có thể nhìn thấy có liên quan nội dung. Coi như là phổ thông cầu thủ cũng có thể nói lên một, hai, vì lẽ đó bọn họ cũng đều biết chiến thuật của Roma chính là lấy tấn công để đền bù phòng thủ không đủ. Làm như vậy chỗ tốt chính là năng lực tiến công rất mạnh. Đối phương một cái không chú ý sẽ mất bóng. Tương tự chỗ hỏng cũng có. Nếu như tấn công bất lợi, hoặc là đối phương quá mức mạnh mẽ, như vậy hậu trường phòng thủ hiển nhiên chính là cái vấn đề. Bọn họ phòng thủ vốn là bạc nhược, lại thêm cường tấn công. Mất bóng hầu như là tất nhiên. Cái này cũng là Roma ở giải đấu đạt được thắng liên tiếp. Có thể hầu như mỗi một trận đều mất bóng. Thậm chí có lúc không ngừng một bóng nguyên nhân. Mặc dù như thế, nhưng hiện tại cổ động viên Roma vẫn là rất vui vẻ. Luôn có thể nhìn thấy chính mình đội bóng tấn công. Tư thế kia thật giống như là bắt nạt Inter Milan như thế, cảm giác chân tâm không sai a. Bọn họ cao giọng sướng lên AS Roma ca. Đến vì là đội bóng cố lên. Đồng thời có không ít cổ động viên Roma cũng hô tên Leon. Hy vọng Leon có thể mau chóng vì là Roma ghi bàn. Để xác định đội bóng điểm số ưu thế. Leon, Leon, Leon. Âm thanh như thế từ cổ động viên Roma khán đài phát sinh. Sân bóng Meazza có 8 vạn fan bóng đá. Theo đội đi tới nơi này, cổ động viên Roma chỉ chiếm cứ 3.000 cái chỗ ngồi. Có thể nói ít đến mức đáng thương. Có điều đến đây xem bóng có 2 vạn trở lên trung lập fan bóng đá. Những này trung lập fan bóng đá có chống đỡ cùng thành Milan. Có đến Milan ngắm cảnh người. Cũng có thuần túy chính là thưởng thức bóng đá thi đấu. Đối với bọn hắn tới nói, ở Inter Milan cùng Roma bên trong tuyển chọn một cái chống đỡ. Một cách tự nhiên sẽ chọn Roma, không nói Milan fan bóng đá tuyệt đối sẽ không chống đỡ Inter Milan. Phần lớn người đều rất dễ dàng đồng tình người yếu. Hiển nhiên Inter Milan cùng Roma giữa hai người, Roma liền thuộc về người yếu. Kết quả có không ít trung lập fan bóng đá cùng cổ động viên Roma đồng thời gọi lên. Bọn họ căn bản cũng không cần phí đầu óc học cái gì. Thực sự, Leon, Leon, Leon, tiếng là quá dễ dàng. Đơn điệu chỉ có một cái khẩu âm từ đơn. Tuy rằng cái này từ đơn phát âm đối với người Italy tới nói có chút nhiễu miệng. Kết quả có không ít người gọi thành dơ, dơ, dơ, móc lửng. Nhưng ý tứ biểu đạt rõ ràng là có thể. Mặc kệ cái nào phát âm đều sẽ không và những người khác tên lẫn lộn. Cái này cũng là Leon dòng họ một đại ưu thế chỗ. Rất nhanh, Leon phát âm bao phủ Roma cùng trung lập khán đài. Để toàn trường đều có thể nghe được âm thanh dư âm. Dù sao hơn 2 vạn người tiếng La có thể không thể coi thường. Đối với này rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Meazza thật giống biến thành Leon sân nhà. Milan bình luận viên như thế đánh giá. Roma bình luận viên thì lại hưng phấn nói. Đến Meazza, Leon cũng có này rất nhiều người chống đỡ. Cái này có thể là ngôi sao bóng đá hiệu ứng. Nhưng ở vẫn không có ghi bàn tình huống. Thì có như vậy chống đỡ âm thanh. Leon cũng sẽ đấu trí 10 phần đi. Chúng ta chờ mong biểu hiện của hắn. Trở lại xem trên sân. Leon biểu hiện tương đương hưng phấn cùng sinh động. Hắn ở trước sân chạy trốn. Liên tiếp tìm cơ hội cho Inter Milan chế tạo uy hiếp. Cùng Leon quen biết người. Cùng với những người phỏng vấn quá Leon phóng viên đều biết. Leon không phải là gặp ngoài miệng chịu thiệt người. Hắn có lúc hẹp hòi làm người giận sôi. Càng không cần phải nói nhường nhịn cái gì. Cái kia hầu như là không thể phát sinh. Có thể lúc trước đối mặt Inter Milan chủ soái Mancini trào phúng. Leon ngừng chiến tranh. Một bộ không muốn truy cứu. Chỉ muốn yên lặng chịu đựng dáng vẻ. Thực sự rất khiến người ta không hiểu nổi. Hắn rốt cuộc là ý gì đây? Lẽ nào là ở đánh bại Inter Milan sao? Đúng, nhất định là như vậy. Cái này cao to cái không phải là chịu thiệt chủ nhân. Hắn nhất định là nghĩ ở đánh bại đối thủ sau hơn nữa phản kích. Phản kích cũng nhất định sẽ đến xem mưa to gió lớn. Không ít truyền thông nghĩ đến. Roma truyền thông chờ mong Roma có thể thắng bóng. Đến thời điểm liền có thể đại ra một hơi. Tuy rằng bọn họ đối với Leon hảo cảm chân tâm không nhiều. Nhưng Inter Milan là tử địch. Tử địch ý tứ chính là không thể tan rã kẻ địch. Chỉ cần là Inter Milan xui xẻo sự tình bọn họ đều đồng ý nhìn thấy. Mà Roma thắng lợi càng là bọn họ muốn nhìn đến. Milan truyền thông thì lại cầu khẩn Inter Milan muốn không chịu thua kém. Nhất định phải thắng. Không thể cho cái kia cao to cái cơ hội. Leon. Một cước volley, ai, đáng tiếc, bóng bị thủ môn Tondo nhào đi ra ngoài. Đây là Leon ở thi đấu bên trong đệ nhị chân sút gôn. Sút gôn chất lượng rất cao, thẳng đến khung thành góc phải mà đi. Chỉ tiếc Inter Milan thủ môn Tondo biểu hiện cũng rất tốt. Tình trạng của hắn rất thần dũng. Đối mặt như vậy thủ môn, phỏng chừng Leon cũng sẽ rất đau đầu đi. Roma bình luận viên tiếc nuối nói. Leon hai chân sút gôn chất lượng đều rất cao. Bất đắc dĩ Inter Milan thủ môn Tondo biểu hiện rất vững vàng. Vị này 33 tuổi lão tướng ở năm ngoái mùa hè bên trong. Vừa tuyên bố lui ra nước Ý đội. Chuyên tâm vì là Inter Milan hiệu lực. Ở mùa giải này Tondo thể hiện rồi cực kỳ xuất sắc trạng thái. Hiện tại tình trạng của hắn vẫn cứ ở kéo dài. Leon cũng ảo não bụng mặt. Hắn không phải cảm thán Tondo biểu hiện được, mà là ở ảo não vừa nãy cái kia chân sút gôn không nên ngăn chặn sức mạnh. Vừa nãy hắn sợ đá quá cao, ngăn chặn sức mạnh, nếu như sức mạnh lớn hơn chút nữa. Hắn tin tưởng trừ phi Tondo biến thân Superman, bằng không căn bản không thể nhào tới. Nhưng thi đấu mới tiến hành rồi 15 phút, thời gian còn dài cơ hội còn có rất nhiều. Đồng thời Inter Milan ghế huấn luyện viên, chủ soái Mancini đứng lên. Hắn đi tới bên sân mở ra tay đối với trên sân cầu thủ biểu đạt bất mãn. Cũng dặn dò chạy tới Cambiaso, không cần nhiều cho hắn cơ hội. Hắn đối với đội bóng phòng thủ tương đương bất mãn. Đã vậy còn quá dễ dàng cho Leon sút gôn cơ hội. Nếu không là Tondo biểu hiện được, Inter Milan liền lạc hậu. Rất khó tưởng tượng ở sân bóng Meazza, Inter Milan trước tiên lạc hậu. Cái kia tuyệt đối sẽ làm cho đội bóng ở vào bất lợi cục diện trên. Hơn nữa ở lúc trước ngụm nước cãi vã bên trong, truyền thông rất nhiều bình luận. Mancini cũng nhìn thấy, hắn cũng biết mình phạm vào cái u long sai lầm. Muốn bù đắp sai lầm này, phương pháp chính là không làm cho đối phương số 13 ghi bàn. Nếu như đối phương thật sự ghi bàn, coi như Inter Milan thắng được thi đấu, hắn cũng mất bộ mặt. Mancini không quá yêu thích và những người khác tranh ồn ào cái gì. Hắn ở bên ngoài hình tượng tương đương nhã nhặn, lại như là cái phiên quân tử. Nhưng hắn càng không thích hoan xấu mặt, mất mặt, cũng không thích truyền thông nói móc chào phúng hắn cái gì. Có sai lầm liền muốn bù đắp. Hắn hy vọng đội bóng có thể làm tốt phòng thủ. Đặc biệt là, Mancini hướng fan bóng đá khán đài ngắm nhìn. Người nơi nào hải dày đặc, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy một cái màu đỏ nóng bỏng bóng người ở vẫy tay. Cái kia xinh đẹp nữ nhân. Nàng ngày hôm nay đặc biệt đến quan sát Inter Milan thi đấu. Thậm chí nàng còn thân hơn khẩu đáp ứng. Nếu như Inter Milan có thể thắng được thi đấu, nàng sẽ ở khách sạn cho hắn đặt trước cửa phòng. Nghĩ tới đây, Mancini trái tim không khỏi nhảy vụt mấy phần. Nếu như Leon nhìn kỹ, nhất định có thể nhận ra. Người phụ nữ kia chính là cùng hắn hợp tác quần lót quảng cáo Marini Valeria. Truyền thuyết nàng cùng Inter Milan chủ soái Mancini có chút cấu kết làm bậy. Này cũng không chỉ là truyền thuyết. Hai người đều sắp quyến rũ lên giường. So với trên sàn thi đấu, Inter Milan toàn đội tựa hồ bị Roma loại này không muốn sống tấn công làm cho khiếp sợ. Bọn họ từ mở màn mãi cho đến hiện tại cũng không đánh ra cái gì tốt tấn công. Cũng không có thể tìm tới cơ hội gì. Bọn họ thi đấu trở nên rất bị động. Mà trái lại Roma phương diện, mỗi cái cầu thủ đều không ngừng ở chạy, nỗ lực tìm kiếm mỗi một lần tấn công cơ hội. Mỗi khi có cơ hội, bọn họ sẽ đem bóng chuyền tới trước sân, giao cho Cassano, giao cho De Rossi, giao cho Mancha. Này xa hoa ba tiền vệ mũi nhọn liền ngay cả Inter Milan đều muốn né tránh ba điểm. Cassano cùng Mancha hai bên trái phải. Cassano am hiểu đột phá. Mancha thiện truyền bóng dài. Mà hai người đều am hiểu chạy chỗ. Thường thường làm bóng đá ở De Rossi dưới chân lúc, hắn có thể rất tốt đem bóng chuyển đến đường biên. Nếu như Leon có cơ hội, hắn có thể từ trung lộ nhận được De Rossi chuyển bóng. Cũng có thể ở đường biên nhận được Cassano cùng Mancha chuyển bóng. Làm Totti trên sân, mấy người vị trí sẽ biến động. Cassano gặp sen vào vùng cấm. Mancha thì lại ở ngoài vùng cấm tới lui tuần tra. Này gặp mang cho Inter Milan không ít áp lực. Đặc biệt là làm Leon cũng ở vùng cấm phụ cận. Bọn họ có lúc liền ngay cả Cassano đều không rảnh bận tâm phòng thủ. De Rossi càng là nhiều lần được cơ hội. Năm người, Inter Milan đều cần phòng thủ. Năm người đặc điểm không giống. Leon là tối bị đặc thù chăm sóc một cái. Nhưng hắn thường xuyên cùng Cassano hoặc De Rossi trao đổi vị trí. Inter Milan muốn phòng thủ hắn rất không dễ dàng. Bọn họ có cầu thủ không thể không theo Leon chạy. Tỉ như Cambiaso, từ trận đấu bắt đầu. Hắn không biết theo Leon chạy bao nhiêu lần. Còn là cho Leon hai lần sút gôn cơ hội. Cambiaso rất tức giận, nhưng không biện pháp gì tốt. Hắn hy vọng đội bóng có thể có càng nhiều tấn công. Tấn công có thể giảm thiểu phòng thủ áp lực. Lấy Roma này điều hàng tiền đạo. Cassano, Mancha, Leon, De Rossi, Totti. Hơn nữa cái khác hậu trường xuyên vào người. Inter Milan bất luận làm sao cũng không thể phòng thủ được. Như vậy hoa lệ tấn công trận hình, lại há có thể là chỉ dựa vào phòng thủ là được. Nhất định phải có tấn công, bằng không Roma liền muốn ghi bàn. Không ngừng Cambiaso, cái khác Inter Milan cầu thủ cũng biết điểm này. Roma tấn công cường phòng thủ nhược là rất rõ ràng. Bọn họ đều muốn đánh ra tấn công, lấy công đối công tìm về ưu thế. Nhưng ở trước đó, vẫn là trước tiên muốn đứng vững áp lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.